Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, bán hoa. Bán hoa rồi, Tô Vinh Phương không phải bản tôn đích thân tới. Trên thực tế nếu như nàng tự thân đến đây, chỉ sợ căn bản không thể gạt được Tần Quốc rất nhiều cao thủ. Nàng cả người như là một thanh lưỡi dao. Đây là đem toàn bộ thân hình đều luyện chế thành khôi lỗi, luyện chế thành một thanh kiếm. Đồ đệ mình Phùng Nam ý thức chỉ là giữ yếu ớt một chút, vì nàng chỗ hứa hẹn khôi phục thân thể của mình mới cắn răng trèo trống đến nơi đây. Phùng Nam thậm chí coi là chỉ cần mình có thể giết Lâm Phong, Tô Vinh Phương liền sẽ buông tha mình. Thật tình không biết Tô Vinh Phương căn bản cũng không cho rằng nàng giết Lâm Phong. Vì thế còn bố trí chuẩn bị ở sau. Nàng bộ phận thần hồn ngủ say tại Phùng Nam trong thân thể. Lấy một loại nào đó thời cơ vì dẫn dắt, liền sẽ tự hành tỉnh lại. Loại này kiếp tiên thủ đoạn, có thể xưng thần diệu. Mỗi một cái có thể tu đến kiếp tiên cảnh giới người, cũng không thể phổ thông đi nơi nào. Cho dù ai yêu nắm giữ một hai môn tương đối huyền diệu năng lực, Tần Quốc cao thủ tra khắp tất cả đám người lai lịch, thậm chí có kiếp tiên cao thủ liếc nhìn hết thảy người dự thi, đều không thể hoàn toàn tránh cho loại tình huống này, bị nàng cho âm thầm đi vào. Tần Quốc tên này kiếp tiên cao thủ chỉ là nhất phẩm cảnh giới, nếu muốn thắng hắn tứ phẩm kiếp tiên, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng Tô Vinh Phương nghĩ muốn giết chết hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Mỗi một cái kiếp tiên đều có chút thủ đoạn bảo mệnh. Những thủ đoạn này thậm chí là dùng tại kinh khủng kiếp tiên chân kiếp trên thân. Thủ đoạn cao thấp cũng có cấp độ, 10 phần rườm rà. Tô Vinh Phương cả người như là một thanh lưỡi dao, thân thể chính là sắc bén nhất lưỡi kiếm. Nhanh chân đi tới thời điểm đều có thể dẫn dắt vô số kiếm mang, gió đồng dạng càn quấy Tần Quốc cao thủ. Cái này gần như là đơn phương áp chế. Tô Vinh Phương trong cả đời đối với tu luyện tương đương chấp nhất, lại là thần nữ cung kiếm cung xuất thân, lượt lãm thần nữ cung điển tịch, thực lực không giống Tần Quốc kiếp tiên cao thủ, một bên chống cự một bên lui lại. Trên thân bảo quang không ngừng, có pháp bảo bị hắn tế luyện đi ra, lấy mạnh mẽ chi thế quét ngang qua. Một cái cùng loại đèn lưu ly pháp bảo đang bay ra trong nháy mắt liền bị Tô Vinh Phương một chưởng quét xuống, tiếp theo rơi trên mặt đất vỡ thành một mảnh. Tần Quốc kiếp tiên cao thủ kêu lên một tiếng đau đớn, vốn là thương thế nặng nề, lần này tựa hồ bởi vì pháp bảo nguyên nhân bị thương không nhỏ. Cút ngay, đừng tưởng rằng dựa vào chỉ là pháp bảo liền có thể ngăn lại lão thân. Tô Vinh Phương nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh tựa hồ cũng có thể hóa thành kiếm mang đâm vào tên này Tần Quốc cao thủ toàn thân phát đau nhức. Hắn cắn răng vỗ chữ vật pháp bảo, lại là mấy đạo pháp bảo bay ra. Lần này pháp bảo hiện lên một đường thẳng, không ngừng hướng phía Tô Vinh Phương công kích mà đi. Bảo quang che đậy giữa sân, đám người cơ hồ nín thở. Tần Quốc xuất thân cao thủ không biết nghèo đi nơi nào, so sánh đồng dạng giã lộ kiếp tiên cao thủ, vô luận từ tu vi cường độ cùng với khác phương diện cũng mạnh hơn không ít. Thế lực lớn có thế lực lớn chỗ tốt, nhất lưu công pháp, nhất lưu tài nguyên cùng với nhất lưu dạy bảo, nhất là kiếp tiên cảnh giới như ngũ đại tiên môn, như Tần Quốc như vậy, bản thân số lượng liền sẽ không ít, truyền miệng kinh nghiệm càng là phong phú, từ đó càng là tăng lên đột phá tới kiếp tiên hy vọng. Trong tấm hình, một bóng người bay ra, tên này kiếp tiên cao thủ khí tức cơ hồ đoạn tuyệt, ngã rầm trên mặt đất, cổ họng của hắn chỗ bị lưỡi dao vạch phá, máu tươi chảy dài, đan điền khí hải chỗ bị lưỡi dao xoắn nát hơn phân nửa thân thể, thảm trạng khó nói lên lời. Ở đây rất nhiều cao thủ vô cùng phẫn nộ, nhất là Tần Quốc cao thủ. Đã có không ít Tần Quốc cao thủ thông qua địa cung truyền tống thủ đoạn vọt vào, nhưng còn cần thời gian nhất định mới có thể đuổi tới bên kia đi. Mang theo Lâm Phong cùng với bộ ma thụ chạy trốn tên này kiếp tiên, thần sắc trang nghiêm, bỗng nhiên, hắn nhướng mày, thê thảm giống lên đứng lên nói: "Đại huynh, Tần Quốc người tu chân có nhiều thân thích liên hệ máu mủ, nhất là hắn cái này hai tên cao thủ, tình cảm 10 phần hòa hợp, giờ phút này hắn cảm giác được huynh đệ mình khí tức yếu ớt, cơ hồ muốn đánh mất sinh cơ, nội tâm không khỏi ngột ngạt đứng lên, nhìn thoáng qua đã hôn mê Lâm Phong, hắn cưỡng chế lấy nội tâm phẫn nộ, hướng về phương xa vội vã đi. Lâm Phong phần bụng bản thân có một cái hố to, thân thể hoàn toàn bị xuyên thủng, từ trên quần áo liền có thể nhìn ra, có thể lúc này thân thể của hắn nhưng không kém là mấy chữa trị hoàn chỉnh. Kia một phần thân thể non mềm vô cùng, nhìn không ra bất cứ dấu vết gì, chỉ là Lâm Phong giờ phút này tình huống tuyệt đối không thể lạc quan. Tô Vinh Phương kiếm khí bá đạo vô cùng, xuyên qua Lâm Phong đồng thời, còn có một phần lực lượng xâm nhập Lâm Phong thể nội, không ngừng càn quấy Lâm Phong thân thể, nghĩ muốn phá hủy hắn căn cơ lực lượng. Kiếp tiên vậy cái kia lực lượng cuồng bạo, người bình thường căn bản không chịu nổi. May mắn Tô Vinh Phương chỉ là chém xuống tự mình một bộ phận thần hồn tiềm ẩn tại Phùng Nam thể nội, không cách nào phát huy ra tứ phẩm kiếp tiên đỉnh cấp thực lực. Không phải 100 cái Lâm Phong cũng xong đời, chỉ là bị nàng kiếm khí gây thương tích, có một phần lực lượng không cách nào tiêu tan, giờ phút này cùng Lâm Phong lực lượng trong cơ thể dây dưa đứng lên. Lâm Phong căn cơ cường đại, lực lượng trong cơ thể tổng hợp đứng lên càng là một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng. Tô Vinh Phương lực lượng chỉ có một bộ phận chui vào đi vào, thế mà cùng Lâm Phong lực lượng tạo thành cát cứ chiến. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng cái này tuyệt đối không phải sự tình tốt. Hai cỗ cường đại lực lượng tại thể nội tàn phá bừa bãi, không chỉ là thống khổ, càng là sẽ ở thể nội không ngừng càn quấy. Trong chớp mắt, Tô Vinh Phương liền đã đuổi theo. Nàng thân thể nhẹ nhàng, trái với thường thức, thân thể càng giống là một kiện đồ vật, bị thể nội thần hồn tùy ý điều khiển. Tần Quốc tên này kiếp tiên cao thủ trong lòng trầm xuống, trầm trầm nói: "Ngươi còn có thể chạy hay không?" Hắn là đối bổ ma thụ nói. Bồ ma thụ dị thường thần dị, tựa hồ bản thân có ý thức, điểm ấy để hắn phi thường giật mình. Bồ ma thụ đáp lại tên này cao thủ lời nói, hắn lập tức gật đầu nói: "Tốt, mang theo hắn một đường chạy xuống đi, ta đến ngăn cản nàng." Hắn buông lỏng bồ ma thụ cùng Lâm Phong, quay người vọt lên trở về. Bồ ma thụ mang theo Lâm Phong tiếp tục nỗ lực, nhưng tốc độ thoáng cái liền chậm lại. Tên này kiếp tiên cao thủ bi phẫn xuất thủ, không cầu giết địch, chỉ cầu có thể kéo dài đối phương một lát. Lâm Phong không cho sơ thất, đây là cao tầng nhất trí ý kiến, hắn không thể đánh giết đối phương, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, cho dù là một hơi thời gian cũng đầy đủ chân quý. Tần Quốc đằng sau khẳng định còn có cao thủ tiến vào, ta không thể từ bỏ, chỉ cần có thể lôi ra nàng, đợi cái khác cao thủ tiến vào địa cung, liền có thể xuất thủ đưa nàng đánh giết, đại huynh thù cũng sẽ bởi vậy đến báo. Trong chốc lát kiếp tiên thủ đoạn ra hết, toàn bộ địa cung bị bao phủ tại một mảnh quang mang bên trong. Nặng nề tiếng va đập không ngừng truyền đến, có tên này kiếp tiên cao thủ kêu rên âm thanh, cũng có gầm thét âm thanh. Tô Vinh Phương từng tiếng cười lạnh, phảng phất tại trào phúng người này vô năng. Tên này kiếp tiên hao hết thủ đoạn, liền ngay cả bản mệnh pháp bảo đều tế đi ra, mới có thể trì hoãn Tô Vinh Phương nửa nén hương công phu. hắn tự thân cũng kém không nhiều dầu hết đèn tắt. Hai tay buông xuống, rốt cuộc vô lực đánh một trận. Yêu phủ, tử kỳ của ngươi không xa. Tên này kiếp tiên cao thủ bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Tô Vinh Phương cười ha ha, quét qua tên này kiếp tiên cao thủ nói. Ồn ào, nàng lấy vô địch tư thái thắng lợi, bày ra một bộ người thắng tư thái. Lại không nghĩ ánh mắt của đối phương bên trong chỉ có trào phúng, cái này để nàng lập tức trong lòng giật mình, ra tay chậm một tia. Nàng thần hồn liếc nhìn bốn phía, sợ xuất hiện biến cố gì, nhưng ngay sau đó liền thở dài một hơi. Đúng, ồn ào, một tiếng trầm muộn âm thanh truyền đến. Ngay sau đó ngoại vi trận pháp sụp đổ. Trong chớp nhoáng này ai cũng không nhìn thấy tình huống bên trong. Đem một đám ngoại vi cao thủ dọa cho phát sợ. Có thể duy chỉ có Tần Quốc cao thủ thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Lão tổ xuất thủ, trong lòng mọi người cuồng hỉ. Tần Quốc người, lúc nào đến phiên như ngươi loại này tiểu bối tùy ý mổ giết. Liễu Chính Dương thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Hắn dị thường phẫn nộ, vì bố trí chỗ kia địa phương, tự thân không cách nào cảm ứng tình huống bên ngoài. Không phải lấy tu vi của hắn, sao lại có kiếp tiên trà trộn vào đến đều không phát hiện được. Cho dù có người tiến đến, lấy tu vi của hắn, trong nháy mắt liền có thể ở cung điện dưới lòng đất bên trong xuyên qua. Cũng căn bản không tới phiên Tô Vinh Phương khoe oai. Liễu Chính Dương không biết Tô Vinh Phương, nhưng không trở ngại hắn dùng quan sát bốn phía. Lâm Phong thể nội khí tức rối tinh rối mù, hai tên kiếp tiên cao thủ thoi thóp, chỉ sợ là có thể cứu lại, thương thế cũng sẽ đoạn mất bọn hắn tương lai tiên lộ. Một điểm này, Liễu Chính Dương không thể nhịn. Tô Vinh Phương hừ lạnh một tiếng, nàng nhìn không ra Liễu Chính Dương sâu cạn, căn bản không để trong lòng, cả người trong nháy mắt lao đến. Nàng rất nhanh, nhưng Liễu Chính Dương càng nhanh. Nồi đất lớn nắm đấm giơ lên đến, một bàn tay hướng phía nàng quạt xuống dưới. Ba, một tiếng vang thật lớn, Tô Vinh Phương cả người đều có thể sửng sốt. Nàng hoàn toàn không có phát giác được đối phương làm sao ra tay. Điều này nói rõ tu vi của đối phương xa xa phía trên nàng. Nàng mặc dù đã hoàn toàn điên cuồng, nhưng còn không có dự định chết ở chỗ này. Thân thể lập tức lóe lên, nghĩ muốn thoát đi phiến khu vực này. Liễu Chính Dương cười lạnh một tiếng, đưa tay lăng không bắt một cái. Phảng phất có một đạo bàn tay vô hình, đưa nàng toàn bộ thân hình nhào nặn đứng lên. Đồng thời phùng nam thân thể bị hoàn toàn bóp nát, bộc lộ ra tiềm ẩn ở bên trong một tia thần hồn. Liễu Chính Dương tay trái bắt được thần hồn, tay phải lăng không bấm đốt ngón tay, như muốn lấy nàng thần hồn làm cơ sở, đi suy tính nàng bản thể vị trí. Trong chốc lát Liễu Chính Dương liền trong lòng có đếm, lấy ra một đạo pháp bảo, trực tiếp đưa nàng thần hồn nhét đi vào. Mạnh như Tô Vinh Phương dạng này tứ phẩm kiếp tiên, tại gặp được trường sinh tiên cao thủ thời điểm, cũng không có biện pháp đáng nói. Tiện tay ném đi, cái này đạo pháp bảo hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Cơ hồ là trong một chớp mắt liền xuất hiện ở Tần Quốc cao thủ trong tay. Mấy tên xông tới kiếp tiên cao thủ, nhao nhao sững sờ. Liễu Chính Dương lời nói lập tức xuất hiện trong đầu. Hai tên thụ thương kiếp tiên cao thủ vị trí, cùng với Tô Vinh Phương bản tôn vị trí, đều bị Liễu Chính Dương nói ra. Dám can đảm khiêu chiến Tần Quốc uy nghiêm người, giết không tha. Liễu Chính Dương ý quyết giết đã lên, sợ rằng đều không cải biến được tâm ý của hắn. Tần Quốc cao thủ đi xử lý những chuyện này, ánh mắt của hắn thì nhìn về phía Lâm Phong, vừa mới chuẩn bị đồ tốt, không nghĩ tới ngươi đảo mắt liền có thể cần dùng đến. Thật không biết ngươi đây là vận khí tốt, còn là vận khí quá kém. Tần Quốc dung chuyển, trùng trùng điệp điệp cao thủ đoàn đội hướng về phương xa bỏ chạy. liền ngay cả thần nữ cung, huyền cơ môn, vạn yêu minh người đều tham dự đi vào. Đúng lúc này, thiện tâm tông bên trong cũng phát sinh dị biến. Đây rốt cuộc là thanh âm gì a? Thiện tâm tông tê cả da đầu. Một thanh âm xuyên qua toàn bộ thiện tâm tông, phảng phất từ thiên ngoại mà đến, lại vô khổng bất nhập. Bán hoa, bán hoa, bán hoa a, ai muốn mua hoa không? Non mềm thiếu nữ âm thanh, lại dị thường vặn vẹo, nghe đứng lên lại dọa người vô cùng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.